Trời sinh cốt phú quý, chương 52, cùng phòng tôi ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 52, trời tối, Lạc Bạch đã điện thoại với gia đình rồi, nên tối nay cậu ở lại chăm sóc Lệ Diễm khi xuất viện, ghé vào một cửa hàng nhỏ gần đó mua một bình thuốc sắc cầm trên tay nói với Lệ Diễm. Tương lai, ba bữa cơm thuốc đông y của cậu nó sẽ chịu trách nhiệm. Lệ Diễm, cậu sẽ nấu thuốc, Lạc Bạch nhìn chăm chăm, đun ba bát nước thành một bát uống, đơn giản như thế tôi lại không biết. Lệ Diễm, vậy cậu đúng là biết, Lạc Bạch, vốn là như thế, có sự khác biệt nào giữa nấu thuốc và nấu canh, tuyệt đối không, Lạc Bạch, tôi nấu canh rất giỏi, khi nào rảnh sẽ lấy cho cậu uống, là để bồi bổ cơ thể, Lệ Diễm, vậy thì mua một nồi canh khác, Lạc Bạch, có nồi cơm điện là được, cả hai đứng đợi xe buýt và tìm một chiếc ghế ở phía sau để ngồi xuống. Lệ Diễm ở bên cửa sổ, Lạc Bạch ngồi ở bên cạnh. Đèn neon đường Trường Kinh liên tiếp chớp lên trước cửa kính xe, soi rõ dáng người Lệ Diễm. Lạc Bạch nhìn hồi lâu, trong lòng thở dài, sao lại đẹp như vậy? Lệ Diễm nhắm hờ hai mắt lại, tốc độ không đổi gầy hạt châu. Từ bờ vai đến cánh tay, thân ảnh ấm áp bên cạnh, hắn cũng không sốt ruột rời đi như trước. Bệnh viện không xa tòa nhà đơn vị nơi y ở, chỉ mất một đoạn xe buýt ngắn để đến đó. Sau khi vào phòng, Lạc Bạch đặt ấm thuốc sắc lên bếp, bảo Lệ Diễm uống một ít thuốc trước. Lạc Bạch, uống thuốc hạ sốt thêm một lần nữa để khỏi tái phát. Thuốc đông y ngày mai uống, được không? Lệ Diễm đồng ý, Lạc Bạch đi tắm trước, hôm nay mồ hôi ra rất nhiều, cả người nhớp nháp. Tắm rửa xong, Lệ Diễm chờ ở phòng khách ngẩng đầu nói. Nấu nước nóng, cậu giúp tôi nhìn xem, tôi đi tắm trước. Lạc Bạch xua tay, được đi đi, trong bếp đun nước nóng, Lạc Bạch mở cửa sổ lau khô tóc ngáp một cái, thấy nước sôi liền tắt lửa. Hòng khô nửa bình nước sôi, còn lại tất cả đều rót vào bình thủy. Khi Lệ Diễm vừa đi ra đã thấy Lạc Bạch đang ở trong bếp dùng tay quạt cho chiếc trắng nóng hổi. Cậu ta mặc một chiếc áo sigma viết thường lót và quần đùi, dưới chân có dép lê, và một vùng da rộng lớn để trần lộ ra trong không khí trắng nõn sạch sẽ. Ăn mặc như một ông già, nhưng nó làm cho cậu ta trông rất đáng yêu. Lạc Bạch đang khom người muốn quạt cho Lý trắng nóng giảm nhiệt, trời nóng hầm hập, nước nóng cũng không dễ hạ nhiệt. Lát nữa Lệ Diễm sẽ lại phải uống thuốc nên phải đi ngủ sớm, đắp chăn bông, mồ hôi nhễ nhại chắc chắn sẽ hạ sốt. Nhưng cậu cho rằng Lệ Diễm vốn yêu thích sạch sẽ nên không thể chịu được mồ hôi nhễ nhại, nửa đêm thức dậy đi tắm và vô tình bị cảm lạnh thì sao? Chào ôi, huynh đệ là Tiểu Bảo Bảo, Lạc Bạch cảm thấy mình có tấm lòng phụ tử. Lệ Diễm cười hỏi, sao không mang vào phòng điều hòa cho mát? Lạc Bạch vô thức đáp, nếu quá lạnh thì sao? Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Lệ Diễm đang dựa vào cửa phòng bếp. Vừa vặn, mau uống thuốc đi ngủ. Lệ Diễm liếc nhìn túi thuốc trên quầy, bước tới mở ra, mặt không chút thay đổi, nuốt hết mấy viên thuốc trong tay, không chút lưu tình. Lạc Bạch kinh ngạc, cái này nuốt vào, sao nhanh vậy? Lệ Diễm, quen rồi. Hắn cầm lấy nước đun sôi để nguội của Lạc Bạch uống hai ngụm ngọt ngào. Hắn lại cười cười nhẹ, tiếng cười dường như ngân nga từ giọng mũi, khi khoác lên người người khác sẽ uể oải, nhưng khi khoác lên người y lại có chút cậu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu lớn hơn, sau thời gian thay đổi giọng nói, thêm một chút giọng tư tính của một người đàn ông trưởng thành, khi nói chuyện với giọng nói trầm thấp như vậy, ước chừng sau khi nghe một lúc lâu liền run chân. Lạc Bạch suy nghĩ trôi dạt về phía chân trời, liền nghe thấy Lệ Diễm hỏi. Bỏ đường, Lạc Bạch tỉnh táo lại. Để một chút nước lã có đường là tốt rồi. Vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi, là mùi vị yêu thích của cậu, nếu không uống vào sẽ thấy khó chịu quá. Lệ Diễm mỉm cười, y không thích những thứ quá ngọt, nhưng cái cốc nước sôi để lạnh này lại ngọt đến lạ lùng. Phòng ngủ chính định kê giường của cậu, không có thu thập gì, cậu đêm nay phải cùng phòng tôi ngủ. Lạc Bạch, tôi không quan tâm à, Lệ Diễm lại liếc cậu một cái, không nói gì, rửa sạch sẽ đặt chén rồi vào phòng ngủ. Lạc Bạch vừa mở cửa, một luồng gió mát tràn vào, trong phòng có điều hòa nhiệt độ khá cao nên cũng không đóng lại. Leo lên giường, lật chiếc chăn bông mà Lệ Diễm đã chuẩn bị trước đó, nằm lăn ra lăn lại đụng vào Lệ Diễm đang ngủ say trước mặt, Lạc Bạch dừng lại, thì thào nói. Ngủ ngon, Lệ Diễm hồi lâu, ngủ ngon, Lạc Bạch vừa lòng thỏa ý nằm ngủ, đầu gần như gục xuống dưới chăn bông, bất chi bất giác lăn về phía Lệ Diễm. Lệ Diễm mở mắt ra, nhìn chằm chằm Lạc Bạch hồi lâu, sau đó vén chăn lên, đem Lạc Bạch ôm vào, nhân tiện hạ nhiệt độ xuống, để cho Lạc Bạch trên người đắp hai lớp chăn bông không cảm thấy nóng. Khi Lạc Bạch tỉnh lại, Lệ Diễm đã đi từ lâu, bên cạnh vị trí sạch sẽ. Chiếc chăn của Lệ Diễm được đắp trên người cậu, còn chiếc chăn của chính cậu được gấp lại và chất thành đống ở chân giường. Lạc Bạch vẻ mặt ủ rũ suy tư, lẽ nào tư thế ngủ của cậu rất kém? Cậu ta còn lấy trộm chăn bông của Lệ Diễm, nửa đêm không tỉnh. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, đã 7 giờ rưỡi. Lạc Bạch vươn vai, ngửi thấy mùi thuốc đông y nồng nặc, khói thuốc thoang thoảng từ phòng bếp, hẳn là thuốc đông y do Lệ Diễm nấu, nhưng không thấy hắn. Lúc cậu đi ra sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lệ Diễm đã xuất hiện trong phòng bếp, rót ra một bát thuốc đông y, Lạc Bạch chỉ cần ngửi thấy đã có vị đắng, ngược lại Lệ Diễm uống một hơi liền súc miệng bằng nước lạnh. Không đắng sao? Lệ Diễm quay lại, không sao, Lạc Bạch đưa tay sờ trán Lệ Diễm, nhiệt độ bình thường vẫn lạnh, nhưng cơn sốt đã hoàn toàn hạ xuống. Nếu không sao tôi về nhà trước, cẩn thận ăn cơm 3 bữa đúng giờ, nếu ốm hay đau bụng lại gọi điện cho tôi, không thì tự mình đến bệnh viện. Lệ Diễm, Lạc Bạch, vậy ngộ đi nha, Lệ Diễm tiễn cậu ra cửa, nhìn chăm chú bóng dáng rời đi. Lạc Bạch ngẩng đầu lên khi đi đến đầu cầu thang, Lệ Diễm vẫn đang cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt nặng nề không thấy được cảm xúc. Nhà máy nông nghiệp Tân Kinh trong vòng nửa tháng đã hoàn thành lô sản phẩm mới, chủ đầu tư Lạc Bạch đến kiểm tra thành phẩm. Con đường bán hàng Đông Nam Á đã đặt hàng tổng cộng 86 dàn máy tác vụ tự động ngay sau khi hoàn thành. Ngoài ra, bên kia đã đặt mua thêm 300 chiếc nữa, nếu được sự hưởng ứng nhiệt tình thì đây sẽ là đường hợp tác lâu dài. Một dàn máy tác vụ đài tự động có giá 8.500 quả thực là một mức giá ngất ngưởng đối với những người nông dân trồng cây ăn quả bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối với những vườn cây ăn trái thực sự, hoặc một số vườn cây ăn trái nước ngoài đã phát triển thành doanh nghiệp, chỉ cần dàn trồng cây ăn trái tự động có thể mang lại đủ lợi ích thì 8.500 chỉ là giọt nước tràn ly, không đáng kể. Lạc Bạch, theo kế hoạch ban đầu chúng tôi sẽ sản xuất 10.000 chiếc, nếu vượt quá thì chúng tôi sẽ đặt hàng, sang năm mới nhận được thành phẩm. Việc cải tạo nhà máy sản xuất máy nông nghiệp đã đẩy nhanh tiến độ của tôi. Cần sản xuất các máy móc nông nghiệp khác và hiệu suất phải được nâng cao lên 100. Chu xưởng trưởng Hồng Quang đầy mặt mạnh mẽ đáp, đừng lo lắng, nhà máy sản xuất máy nông nghiệp đang tiến hành cải tạo rồi. 86 dàn tác nghiệp đài đã được bán và đặt hàng 300 chiếc, tổng doanh thu hơn 3 triệu đồng, sau khi trừ chi phí và nhân công thì lãi ròng tương đương với lợi nhuận của nhà máy trong thời gian tốt nhất của năm. Chu Tước trưởng thốt lên, nhà máy nông nghiệp Tân Kinh đã được tái sinh. Lạc Bạch, kế hoạch ban đầu là sản xuất 10.000 chiếc, khi bán hết sẽ thu lãi ròng ít nhất 60 triệu. Nhà máy nông nghiệp Tân Kinh lúc đấy mới thực sự tái sinh. Tiếng xì xì, Chu Tước trưởng hít sâu một hơi, tay chân có chút yếu ớt. Lãi ròng 60 triệu, đó là tình huống gì? Nhà máy sản xuất máy nông nghiệp của họ đã hoạt động được 6-7 năm nên lãi ròng chắc cũng không nhiều lắm. Nó là 8.500 cho một cái lớn, tôi đoán hầu hết nông dân làm vườn không thể mua được. Chu Hào trưởng không nghĩ tốt như vậy, thu nhập hàng năm của người nông dân trồng hoa quả có thể không phải là 8.500. Sợ rằng không thể làm được bằng cách dành toàn bộ thu nhập hàng năm để mua một chiếc máy. Suy cho cùng, việc tỉa cành và hái đều là những việc có thể làm thủ công, không nhất thiết phải mua cả vườn cây tác nghiệp. Hơn nữa, hầu hết mọi người không thực sự biết chức năng cụ thể của đài tự động tác nghiệp, vì vậy họ sẽ không mua nó. Vì vậy, 10.000 cây có thể bán được một nửa, đây là kết quả tốt nhất mà Chu Tước trưởng có thể ước tính được. Trừ khi giá được xuống để hầu hết nông dân có thể mua được. Lạc Bạch, không kham nổi thì có thể liên doanh, nhưng giá không hạ được, sau đợt đầu tiên của đài tác nghiệp Bình Đài ra mắt thì giá kênh nước ngoài sẽ tăng, và giá trong nước có thể tạm thời không tăng. Chu Hào trưởng bối rối, nếu tôi không bán được thì sao? Lạc Bạch, ngài không biết máy này mạnh cỡ nào, cũng không biết nhu cầu tiêu thụ ở nước ngoài. Nông dân nước ngoài lấy trang trại gia đình làm đơn vị và được doanh nghiệp hỗ trợ với chuỗi sản xuất hoàn chỉnh, chi phí rất lớn. Trong sản xuất hàng năm, nhất là công nhân lao động. Chi phí liên kết là lớn nhất, nhân công mỗi công gần 200.000, còn gọi là nhân công hái tỉa. Một trang trại gia đình rộng khoảng 30 mẫu Anh, bỏ ra 20.000 nhân dân tệ để mua hai vườn cây ăn quả tự động tác nghiệp Bình Đài, tiết kiệm ít nhất 100.000 chi phí nhân công. 100.000 một năm, ngay cả kẻ ngu cũng biết lựa chọn. Tất nhiên, giá cao. Tại đồng thời, chúng ta có thể cung cấp dịch vụ sau bán hàng chất lượng cao. Có mối, chúng tôi ổn định được nguồn khách, không lo bị cướp khách. Ngoài ra, giá cao cũng là một trong những yếu tố quyết định sức cạnh tranh của thương hiệu trên thị trường. Lạc Bạch nheo mắt cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông dân trồng trái cây trong nước không đủ khả năng liên doanh, nếu không muốn liên doanh thì có thể xin hợp tác xã hỗ trợ tài chính, chỉ cần họ bàn giao kênh bán hàng cho chúng tôi, họ có thể cung cấp một ít hoa hồng hàng năm. Chu trưởng, trong quá trình bán hàng, đừng quên quảng bá hợp tác xã của chúng tôi. Chu xưởng trưởng, ngài cái này đều tính toán kỹ, ta còn có thể nói cái gì? Xem như bái phục, cách trương.